nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên em không cần phải quá cảm động, cũng không cần vì chuyện này mà cảm thấy gánh nặng. Ngược lại, cậu ấy nên cảm ơn em. Cảm ơn sự xuất hiện của em đã khiến cậu ấy trở thành một người tốt hơn. Nếu không phải em, cậu ấy sẽ cứ mãi lụn bại. Em hiểu không? Thẩm Dư Hoan nghe mà ngớ người ra. Cuối cùng trầm tư gật đầu. Có lý ghê. Giang Tùy bật cười khẽ. Nếu em nghe thấy từ miệng cậu ấy những lời như anh vì em mới trở nên như thế này, đừng do dự. Tát bóp một cái. Cái gì mà vì em? Cứ như thể cậu ấy đã trả giá rất nhiều, còn em thì lại được hưởng lợi không ít vậy. Thẩm Dư Hoan nghiêm túc gật đầu. Vâng, Giang Tùy khóe môi cong lên nụ cười, đáy mắt tràn ngập sự hài lòng kiểu. Đứa trẻ này có thể dạy dỗ được. Cô ấy cầm một quả trứng trà, khẽ gõ hai cái vào góc bàn, chậm chậm bắt đầu bóc. Thẩm Dư Hoan nhìn lòng trắng trứng dần lộ ra dưới đầu ngón tay cô ấy. Khẽ hỏi, anh, nói như vậy thì anh định từ chối lời thỉnh cầu của cậu ấy sao? Động tác bóc trứng của Giang Tùy khựng lại, ngẩng mắt đối diện với đôi mắt màu hổ phách đó. Trầm ngâm một lát, Dư Hoan, em có cảm giác gì với Tạ Dữ? Thẩm Dư Hoan ngẩn ra. Không phải anh vừa hỏi câu này rồi sao? Vừa nãy anh hỏi là quan điểm của em về Tạ Dữ. Bây giờ anh muốn biết là em có cảm giác gì về con người Tả Dữ. Đầu ngón tay Thẩm Dư Hoan đang cầm thìa khẽ dùng sức. Đốt ngón tay hơi trắng bệch, mặt cháo nguội trong bát phản chiếu hàng mi đang run rẩy của cô. Cô ấy bỗng nhiên im lặng, Giang Tùy cũng không thúc giục cô. Trong nhà ăn lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại vài tiếng chim hót thỉnh thoảng vọng vào từ ngoài cửa sổ. Em biết cậu ấy thích em. Không biết bao lâu, cô gái cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói rất nhẹ, như lông vũ rơi trên mặt nước. Em thấy cậu ấy không nên thích em. Nhưng cậu ấy lại nói em không thể đuổi cậu ấy đi. Cô ấy dừng lại, cau mày, dường như đang cố gắng sắp xếp những cảm xúc khó tả. Nhưng em không tin, trừ tình thân ra, trên đời này thật sự có người kiên trì đến vậy. Có tình yêu kiên định không đổi như vậy sao? Giọng cô ấy càng nói càng nhỏ, âm cuối mang theo một chút run rẩy khó nhận ra. Đó là sự nghi ngờ đối với một lời hứa vững chắc nào đó. Cũng là sự bàng hoàng về việc bản thân có xứng đáng nhận được lời hứa đó hay không. Ánh nắng ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã dịch chuyển một tấc, chiếu sáng màn sương mờ phức tạp và mong manh trong mắt cô. Cho đến bây giờ, Thẩm Dư Hoan cảm thấy giữa mình và Tả Dữ dường như đã rơi vào một sự giằng co cứng đầu nào đó. Cô ấy từng bước lùi lại, xua đuổi, muốn chứng minh cậu ấy nhất định sẽ từ bỏ. Cậu ấy từng bước tiến lên, dò xét, muốn chứng minh cậu ấy tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Trong cuộc giằng co không biết bao giờ mới kết thúc này, Thẩm Dư Hoan vốn hy vọng mình có thể thắng. Nhưng trong một số khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau với Tả Dữ, chạm đến sự kiên định sâu thẳm trong đôi mắt Tả Dữ, cô ấy lại vô cớ mong mình sẽ thua. Tâm trạng này thật sự quá mâu thuẫn, khiến Thẩm Dư Hoan cũng không biết phải làm sao. Cách chương.